Dạ, giáo quan, ta đem huyết ảnh chiến đao và tấm thuẫn để lại vào kho binh khí đã. La Phong vừa mở lời, Giang Nhiên đã vươn tay kéo La Phong. Còn để cái gì, vứt đó ở đó đi. Nhanh, đừng lãng phí thời gian. Nói rồi Giang Nhiên kéo La Phong đi thẳng ra cầu thang. Vừa đi Giang Nhiên vừa phân phó. Lão Lý, hôm nay e rằng cả ngày ta không có thời gian, đêm nay. gocchuyenaudio.com, giờ của ta hủy, giả quán trưởng, Lý Bá gật đầu lia lịa, hắn vừa dứt lời, Giang Nhiên và La Phong đã biến mất khỏi tầm nhìn. O o o, cách chương.